Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, khe hở bên trong, ngươi muốn đi cứu nàng. Ngay tại Tần Tinh suy nghĩ nên như thế nào đi cứu Ngọc Vô Nhan thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến cổ hâm nhụy âm thanh, Tần Tinh không nén nổi gượng cười. Kỳ thực hắn vốn là hẳn là muốn hướng cổ hâm nhụy thỉnh giáo một chút đến tột cùng nên như thế nào. Cứu Ngọc Vô Nhan, chỉ là hắn phiền toái cổ hâm nhụy địa phương quả thực quá nhiều. Thế cho nên đều có chút ngượng ngùng tiếp tục phiền toái nàng. Nhưng không nghĩ đến, cổ hâm nhụy chính là chủ động xuất hiện. Vâng, cổ hâm nhụy đi đến Tần Tinh bên người. Cùng hắn cùng nhau nhìn chăm chú cái hắc động kia nói. Ngươi quên ta đã từng cùng ngươi nói qua. Điệp sĩ hư giới có hàng tỷ hơn. Thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng sinh thành. Nhưng mà chỉ có thể tồn tại 60 năm thời gian. Nàng tiến nhập điệp sĩ hư giới. Qua lâu rồi 60 năm đi. Qua, Tần Tinh gật gật đầu nói. Nhưng mà trước đây không lâu, ta nhìn thấy nàng, nàng vẫn còn sống. Cổ hâm nhụy kinh ngạc nói, ngươi trông xem nàng, tại điệp sĩ hư giới. Vâng, hẳn đúng là tại điệp sĩ hư giới. Không thì còn có thể nha. Tần Tinh nói là nói thật, tựa như cùng hắn nhìn thấy Tần Ảnh Nhi một dạng. Tại tạo hóa lão nhân thay hắn tạo hồn thời điểm. Hắn cũng đồng dạng thấy được Ngọc Vô Nhan, cho nên hắn mới chắc Ngọc Vô Nhan còn sống. Chỉ là, tại hắn dung hợp mình bất diệt tinh hồn sau đó, tại bất diệt tinh hồn trong ký ức, thấy qua Ngọc Vô Nhan đặt mình trong địa phương. Đó là một cái đen nhèm thế giới, cùng mình ban đầu đặt mình trong điệp sĩ hư giới, có đến khác nhau rất lớn, nhưng mà hắn nghĩ đến. Hẳn đúng là Ngọc Vô Nhan cố ý lựa chọn một cái hắc ám địa phương mà thôi. Cái này không thể nào a. Cổ hâm nhụy không nén nổi nhíu mày. Điệp sĩ hư giới 60 năm nhất luân hồi. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sai lệch. Đối với điệp sĩ hư giới hiểu rõ nhất người. Sẽ phải thuộc về nàng. Liền nàng đều không cách nào giải thích mà nói. Kia Tần Tinh tự nhiên càng sẽ không hiểu rồi. Mặc kệ có thể hay không có thể. Ta đều mau mau đến xem. Chỉ là nên phải làm như thế nào đi. Ngươi đến nhầm rồi địa phương. Ngươi hẳn đi ngươi khi đó trở về địa phương. Sau đó để cho đó thời gian nghịch lưu. Từ mà tiến vào điệp sĩ hư giới kỳ thực. Cái biện pháp này Tần Tinh nghĩ tới. Chỉ là hắn lo lắng cho mình tại những địa phương khác dẫn phát thời gian phong bạo. Mình tiến vào điệp sĩ hư giới sau đó, sẽ với cái thế giới này thời gian tạo thành ảnh hưởng. Mà trước mắt cái hắc động này, có khả năng cực lớn, chính là đi thông điệp sĩ hư giới cửa vào. Cho nên hắn mới có thể đi tới nơi này. Chuẩn bị tại không dẫn phát thời gian phong bạo điều kiện tiên quyết. Trực tiếp tiến nhập hắc động. Nghe xong Tần Tinh lo lắng sau đó. Cổ hâm nhụy bỗng nhiên hoạt bát cười một tiếng nói. Không phải còn có ta sao? Cổ hâm nhụy nếu chủ động mở miệng giúp đỡ. Kia Tần Tinh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí hắn liền lời cảm tạ cũng không có nói. Vừa vặn chỉ là đối cổ hâm nhụy ôm quyền thi lễ. Vái chào cuối cùng. Đi thôi. Hai cái người đi tới minh tinh giới bên trong một chỗ tinh không. Chính là ban đầu Tần Tinh từ điệp sĩ hư giới trở về địa phương. Tần Tinh liếc nhìn cổ hâm nhụy nói. Ta tùy thời có thể bắt đầu. Ân. Ngươi bắt đầu đi. Yên tâm. Cái thế giới này thời gian sẽ không xuất hiện rối loạn. Được, hướng theo Tần Tinh trong mắt thời gian chi hà lao ra. Bên trong khu vực này thời gian bắt đầu nghịch lưu. Trong nháy mắt, Tần Tinh liền đã thấy mình và Ngọc Vô Nhan. cũng nhìn thấy một cái khác to lớn giống như thông đạo một dạng hắc động. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị xông vào đây hắc động thời điểm, Cổ Hâm Nhụy đột nhiên mở miệng nói, chờ đã, không phải cái này, đây là ban đầu ngươi nơi ở đó một điệp sĩ hư giới đã hủy diệt. Quả nhiên, xuyên thấu qua hắc động, Tần Tinh mơ hồ nhìn được bên trong đang tiến hành diện tích lớn tan vỡ. Cái này khiến hắn nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Nhờ có Cổ Hâm Nhụy đi theo bên cạnh, không thì mình tùy tiện xông vào một cái đã không tồn tại điệp sĩ hư giới bên trong, trời biết sẽ phát sinh ra sao sự tình. Xong kế tiếp, Tần Tinh lại chưa mắt nhìn đến Ngọc Vô Nhan, chính là xông vào cái hắc động này, tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh đưa tay chỉ một cái nói, Cổ cô nương, ngươi nhìn, Vô Nhan chính là từ cái hắc động này tiến nhập a. Cổ Hâm Nhụy cau mày nói, kỳ quái, nàng hẳn là từ nơi này tiến nhập, nàng kia hẳn tiến nhập chính là ngươi nơi ly khai điệp sĩ hư giới. Có thể là ở đâu khẳng định đã hủy diệt a. Hai người hiện tại cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Mà mắt thấy thời gian nghịch lưu hình ảnh tức sắp biến mất, Tần Tinh cắn răng nói, mặc kệ, nếu Vô Nhan chính là từ cái hắc động này bên trong biến mất, ta cũng từ nơi này vào trong. Chờ đã, Cổ Hâm Nhụy đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, ta rõ rồi, Tần Tinh, ngươi sau khi tiến vào, không cần đi đến hắc động phần cuối, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp, đập vỡ cái hắc động này. Ta hoài nghi, Ngọc cô nương hẳn đúng là rơi vào điệp sĩ hư giới, giới cùng giới trong lúc đó trong khe hở rồi. Được, Tần Tinh cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, thân hình chợt lóe, đã xông vào cái hắc động kia. Mà đang khi hắn thân hình tức sắp biến mất chớp mắt, bên tai lại lần nữa nghe được Cổ Hâm Nhụy khẽ run âm thanh, Tần Tinh, hắn, thế nào, hắn. Tần Tinh đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, lớn tiếng nói, sống sót. Dứt tiếng, Cổ Hâm Nhụy trong mắt đã mất đi Tần Tinh thân hình. Nhưng mà Tần Tinh cuối cùng nói hai chữ kia, chính là để cho nàng đột nhiên có như chút được gánh nặng cảm giác. Đặt mông ngã ngồi ở tinh không bên trong, tấm kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này, nhưng từ đầu đến cuối không dám hỏi. Thẳng đến lúc này, nhìn thấy Tần Tinh cùng Ngọc Vô Nhan vì cứu lẫn nhau, đều là dũng cảm quên mình. Cái này khiến nàng bị rung động thật sâu, rốt cuộc lấy dũng khí hỏi lên. Về phần trong miệng nàng, hắn, Tần Tinh tự nhiên cũng biết, chính là Trịnh Thiếu. Bởi vì ban đầu Cổ Hâm Nhụy nhìn thấy bộ kia Bạch Sơn Hắc Thủy Quan thời điểm, trên mặt toát ra biểu tình là đau lòng. Mà Tần Tinh trả lời, cũng chỉ có thể là hắn còn sống. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ kia nghịch lưu thời gian bên trong truyền ra. Toàn bộ hình ảnh, tính cả cái kia to đại hắc động, tất cả đều trong nháy mắt nổ tung. Tất cả khôi phục yên tĩnh, Tần Tinh đang vẽ mặt biến mất trước trong nháy mắt, đánh nát cái hắc động kia. Nhưng mà vào giờ phút này hắn, nhưng không biết mình là hay không đã thành công tiến vào điệp sĩ hư giới khe hở bên trong, mà là bị phơi bày tại cảnh tượng trước mắt, rung động thật lâu, thậm chí đều cố không đi lên xem một chút mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Bởi vì tại trước mắt hắn, xuất hiện lần nữa vô số hình ảnh, mà mỗi một bức tranh bên trong, đều có Ngọc Vô Nhan cùng mình. Đây vô số hình ảnh, giống như là vô số mặt, giống như tấm gương, soi sáng ra rồi mình và Ngọc Vô Nhan chung một chỗ mỗi một đoạn lịch trình. Từ hai người bọn họ tại Khư Linh Tinh trên lần đầu lần gặp gỡ, Mãi cho đến Ngọc Vô Nhan vì cứu mình, xông vào Điệp Si hư giới. Tần Tinh tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận nhìn đến mỗi một bức tranh. Mà khi hắn xem lướt qua xong rồi toàn bộ hình ảnh sau đó, bất ngờ phát hiện, mình bốn phía, nguyên bản là số lượng phong phú hình ảnh, vậy mà lại tăng thêm không ít. Trong hình, vẫn chỉ có mình và Ngọc Vô Nhan hai người. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh hiểu rõ, mình chính là tồn tại ở rồi Điệp Si hư giới khe hở bên trong. Bởi vì nơi này thời gian là cực kỳ hỗn loạn, khi thì chạy xuôi, khi thì nghịch lưu. Hơn nữa, tại đây vẫn tồn tại một loại lực lượng cổ quái, lại có thể đem trong lòng người đăm chiêu suy nghĩ đồ vật, lấy hình ảnh hình thức liền hiện ra. Hiện tại nhiều hơn đến vẽ mặt, đúng là mình vừa mới đang nhìn lúc trước những hình ảnh kia bên trong. Trong đầu suy nghĩ, nói cách khác, Ngọc Vô Nhan tại đây tồn tại hơn 100 năm trong thời gian. Chính là đang không ngừng nhớ lại nàng cùng Tần Tinh trong lúc đó từng ly từng tí. Vô Nhan, hướng theo Tần Tinh trong miệng nhẹ giọng hô lên Ngọc Vô Nhan danh tự. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, một quyền đập về phía trước mắt, toàn bộ hình ảnh, trong nháy mắt vụn nát, biến mất tại rồi hư vô, lộ ra một cái đen nhèm thế giới, và thế giới sâu bên trong, một cái cô đơn bóng người màu xanh lục. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.